Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, chương 2243 Người Tiểu Tổ 2. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lúc này lại nghe thấy Đạo Uyên Chân Nhân nói rằng, Mao Sơn cũng rất coi trọng cơ hội lần này. Vân Thu Sinh, còn có đơn truyền ra đệ tử Phục Minh Tử cũng đều đi tới. Nhà đúng rồi, Phục Minh Tử còn mang theo một đứa bé. Hài tử, cái gì hài tử, khả năng là đệ tử của hắn sao? Cái này liền không rõ ràng, ta cũng chỉ là vội vã nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức sẽ trở về. Thiếu Dương Tử, ngươi lần này đi tới, có muốn hay không thấy thấy bọn họ? Diệp Thiếu Dương trần trờ lên, lẽ ra, đương nhiệm trưởng giáo Vân Thu Sinh, cùng đời tiếp theo trưởng giáo Phục Minh Tử, đều là chính mình tổ sư Phục Minh Tử là Thanh Vân Tử sư phụ. Nếu như có thể, chính mình thật sự rất muốn bái phỏng một hồi bọn họ. Nhưng vấn đề là, chính mình không có thân phận làm sao với bọn hắn gặp lại. Nói cho bọn họ biết, chính mình là chưa từng tới bao giờ đến, là ngươi Mao Sơn hậu nhân, mà không đề cập tới bọn họ có tin hay không. Coi như là tin, cũng gặp biết tên của chính mình, biết mình trăm năm sau sẽ kế thừa Mao Sơn trưởng giáo. Tương lai thu rồi Thanh Vân Tử sau khi, vạn nhất không nhịn được nói cho hắn, tương lai ngươi muốn thu một cái đồ đệ, gọi Diệp Thiếu Dương, gặp kế thừa ngươi vị trí như vậy gặp đối với lịch sử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương không biết, quan trọng nhất chính là, nếu như hiện tại Mao Sơn mấy đại pháp khí đều ở Vân Thu Sinh hoặc Phục Minh Tử trên người, chính mình lấy thêm ra đồng dạng, lại là một loại thác loạn, gặp sản sinh cái gì, Diệp Thiếu Dương không dám nghĩ. Hắn nghĩ tới rồi trước đây không biết từ nơi nào từng thấy một bài văn chương, nói trắng ra càng thời không sau khi nhìn thấy chính mình, ngàn vạn không thể nắm tay. Bởi vì trong hai người một cái là chính vật chất, một cái khác chính là phản vật chất. Chính phản vật chất một khi tiếp xúc, gặp sản sinh so với hạch tách ra còn muốn chuyện đáng sợ. Diệp Thiếu Dương cũng không biết cái này khoa học nguyên lý có thể hay không sử dụng ở chính mình gặp phải sự tình trên. Thế nhưng vẫn là tận lực phòng ngừa đến tốt. Cái kia, nói với các ngươi cái sự, đợi được núi đào hoa. Các ngươi không cần nói ta là Mao Sơn, ta cũng không thừa nhận, miễn cho nhìn thấy Vân Thu Sinh thầy trò, ta không biết giải thích thế nào. Ta xuyên Việt tới chuyện như vậy, không muốn để cho càng nhiều người biết. Hai người đều tỏ ra là đã hiểu, đáp ứng một tiếng, đang đi tới Hàng Châu trước, Diệp Thiếu Dương ba người tiện đường đi tới Bình Nam Huyền, đi gặp Thúy Vân. Còn có cái kia Diệp Thiếu Dương từ Cóc Tinh nơi đó cứu được Vân Nhi. Hai cái đều phi thường hài lòng. Diệp Thiếu Dương đem mình từ trong cổ mộ nắm thỏi vàng ròng đều giao cho Thúy Vân, làm cho nàng trước tiên cầm dùng, dư thừa thu hồi đến. Vốn là Diệp Thiếu Dương dự định thấy nàng một mặt, báo cái bình an liền đi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương nhiều ngày như vậy không trở lại, Thúy Vân đương nhiên không chịu liền như thế thả hắn đi. Vẫn cứ lôi kéo bọn họ sống một ngày. Thúy Vân đã không ở khách sạn ở phụ cận thuê cái nông gia tiểu viện, cùng Vân Nhi đồng thời sinh sống. Bởi vì là hai cái cô nương nhà, còn đều là cô nương xinh đẹp, có chút run rẩy, bởi vậy nuôi một cái chó mực. Bao tử cùng Mỹ Hoa đều ẩn thân hình, người là không nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng chó mực có thể nhìn thấy, vẫn ở trùng bọn họ gọi. Bao tử bị gọi đến phiền, ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên bả vai, hai cái tay ôm lấy khóe miệng, hướng về hai bên kéo tới một cái khuếch đại mức độ. Cái kia cầu thấy cảnh này, sợ đến hừ một tiếng, cong đuôi liền chạy. Diệp Thiếu Dương chiếu trên đầu cho bao tử một cái tát, không muốn bắt nạt người ta. Cùng ngày, Diệp Thiếu Dương ba người ngay ở trong tiểu viện ở lại. Mỹ Hoa cùng Quả Cam không cần ngủ, đi ra ngoài đi dạo một vòng.